có chồng là thần y, chương 571, đụng vào là nổ ngay. Góc truyện audio.com, chấm, chương 571, đụng vào là nổ ngay. Sở Cốt Thiên không để ý đến, Mộ Phong Lâm cũng không giận, tiếp tục nói, tôi tên là Mộ Phong Lâm, Nam Cung Mộ Phong Lâm. Lúc này, Sở Cốt Thiên mới có phản ứng, anh là người nhà họ Nam Cung, trong mắt Sở Cốt Thiên xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Xem ra, Sở Thần Y cũng chỉ đạo cho nhà họ Nam Cung của chúng tôi, đúng rồi, khoảng thời gian trước bác của tôi có đi đến Nhất Đạo Môn tìm anh, chỉ tiếc là Thần Y Sở lại trướng mắt, khiến cho bác của tôi khó khăn rất nhiều, bởi vì chuyện này, bác tôi không ít lần bị người trong tộc cờ trách, thậm chí còn bị toàn bộ Yên Kinh giễu cợt, ông ấy còn liên lụy đến cả nhà họ Nam Cung của chúng tôi. Thật vậy sao? Sở Cốt Thiên không thèm để ý nói. Ha ha, quý nhân như Thần Y Sở thật hay quên chuyện, tuy nhiên vẫn là có chuyện muốn nói một chút, có khả năng ngài không biết, toàn bộ Yên Kinh dám giễu cợt bác tôi, cũng dám giễu cợt cả gia tộc chúng tôi, lại duy nhất có tôi bọn họ chưa từng đề cập đến. Sở Cốt Thiên rất phối hợp dương mắt lên, rốt cuộc thì tôi vẫn chính là tuyển thủ quan trọng nhất đại hội, nhà họ Nam Cung của tôi là thứ hai, thì sẽ không có ai dám nói mình đứng nhất. Mộ Phong Lâm gương mặt đầy tự tin, ngay sau đó dưới tay phát lực. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, chén rượu trong tay cậu ta trong nháy mắt bị bóp đến nát vụn. Lực đạo như vậy, là ai mới có thể làm được? Trời ạ, Louis bị dọa không nhẹ. Sở Cốt Thiên nhìn rượu trên bàn, không nói gì. Thần Y Sở anh trước kia có sự tích anh hùng, là một sự tích rất huy hoàng, tôi cũng đã nghe nói qua không ít, đối với anh, tôi rất thưởng thức, nhưng nếu ở trước mặt tôi, đặc biệt là trong tình huống ngày hôm, cũng không có ưu thế gì, nếu muốn uy hiếp Mộ Phong Lâm tôi, sợ là còn xa lắm. Mộ Phong Lâm cười đắc ý, Sở Cốt Thiên lắc đầu, nhìn trên bàn rượu, giọng nói thanh vang. Đáng tiếc, không khí trong phòng trong lúc nhất thời rất quỷ dị, trong không khí có chút đình trệ. Louis ngồi ở chỗ kia, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang đối chọi gay gắt, đến thở cũng phải thật cẩn thận. Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, người đàn ông được phân phó đi làm việc đã đi đến. Cậu chủ, hết thảy đều đã xử lý xong. Đồng thời khi nói ra câu này, kim dây trên đồng hồ cũng chỉ hướng về phía chính giữa ở trên. Sở Cốt Thiên nghiêm nghị, nhàn nhạt nói. Louis, mời anh đi ra ngoài trước đi. Thầy Sở, thầy được rồi. Louis do dự một lát, chung quy vẫn là chưa nói cái gì, đứng dậy ra khỏi phòng. Sau khi Mộ Phong Lâm nhìn thấy Louis rời đi, chậm rãi đứng lên bên cạnh Sở Cốt Thiên, vẻ mặt thích thú. Thần Y Sở, ý của anh là gì? Bắt đầu đi. Sở Cốt Thiên lạnh nhạt nhìn đối phương. Sở Cốt Thiên cười lạnh một tiếng, nói, anh đại khái chắc là cũng không biết, tôi vẫn luôn đang tìm kiếm một ít tuyển thủ quan trọng nhất của đại hội, chỉ tiếc là không có được danh sách kia như ý nguyện, nhưng mà, nếu anh nói chính là anh, tôi đây càng không có lý do gì đi. Cập nhật chương mới nhất tại TGC, Uela, Co M, vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua, chỉ thấy một bàn tay thò ra như hình móng vuốt đại bàng, vọt tới thẳng tắp hướng về phía ít hầu của Sở Cốt Thiên. Mộ Phong Lâm ra tay rồi sao? Một khi đã như vậy, hãy cho tôi học tập thủ đoạn của Thần Y Sở một chút đi. Trong nháy mắt, mùi thuốc súng trong phòng dâng lên 10 phần. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, đối mặt với thế công lạnh thấu xương của Mộ Phong Lâm, Sở Cốt Thiên chỉ là lóe lên dịch một chút về phía sau, liền để cho đối phương đánh vào không khí. Mộ Phong Lâm có chút kinh ngạc, bỗng nhiên, cậu ta tựa hồ như phát hiện ra cái gì, vội vàng lui về phía sau vài bước, ngay sau đó rời đi khỏi phòng. Cùng thời gian đó, các bảo vệ trong phòng trước sau nhằm phía Sở Cốt Thiên. Bắt lấy anh ta mo, nhóm bảo vệ la lớn tiến lên, chuyện đề cử xuyên không vớ phải lão công vô sỉ. Chỉ thấy Sở Cốt Thiên bỗng nhiên giơ năm tay lên, hung hăng nện lên mặt bàn ở trước mặt. Cái bàn kia vốn đi hoàn hảo không có chút hư hại gì phát ra một âm thanh nặng nề, một giây sau nổ tung vỡ toan ra, vụn gỗ bay tán loạn. Tiếng vang lớn chấn động mọi người ngây ngốc tại cho. Cách chương.